Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1321, khai chiến. Biết thời gian dài như vậy, mặc dù lập trường không cùng, nhưng cũng là đấu thời gian rất dài. Cho dù là không có cảm tình, nhưng cũng có điểm thương tiếc. Cái này Trần chắc chết. Sau này ai tới làm mình nơi chút giận đâu. Có một cái như vậy ngu xuẩn tại chỗ, cũng có thể biểu dương mình một chút thông minh dũng cảm mà. Diệp Trần, ngươi đừng giết ta. Ta có thể bỏ cho hàng. Ta đầu hàng các ngươi. Trần Trác gặp Diệp Trần còn 10 phần đáng tiếc, lấy là còn có sống tiếp cơ hội. Lập tức nói, ánh mắt kia, một chút cũng không giống là nói đùa à. Cái gì? Đầu hàng? Diệp Trần một hồi không nói. Hắn là muốn không rõ ràng. Cái này Trần Trác là nghĩ như thế nào? Lại vẫn suy nghĩ cùng mình đầu hàng. Hắn đầu óc bình thường chứ? Không riêng gì hắn khiếp sợ. Chính là cách đó không xa Trần Văn. Cũng là mặt đầy sỉ nhục. Đường đường Trần gia nhị gia. Lại vì còn sống. Không tiếc đầu hàng mình kẻ địch. Lời như vậy hắn vậy có thể nói lối ra. Trần gia mặt mũi đều bị hắn thất lạc hết sạch. Thật là sỉ nhục cực kỳ à. Trần Trác, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi là người Trần gia. Ngươi làm sao có thể nói ra đầu hàng những lời như vậy? Ngươi có phải hay không đàn ông? Trần Văn lớn tiếng mắng. Nàng rất giận. Nếu như là giống vậy người Trần gia đầu hàng, vậy thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là Trần Trác. Mình đệ ruột. Trần gia nhị gia. Trần gia hạch tâm giai tầng nhân vật. Người như vậy cũng không muốn là Trần gia bán mạng. Để cho những cái kia thông thường người Trần gia thấy được. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Toàn cũng không muốn là Trần gia bán mạng. Đây là sẽ để cho gia tộc mất đi ngưng tụ lực. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao? Ngươi bây giờ biết ta là người Trần gia liền sao? Trần Trác nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới đứng lên. Vậy ngươi thành tựu Trần gia gia chủ. Tại sao không cứu ta cái này người Trần gia? Cái này một phản hỏi. Để cho Trần Văn là một câu nói cũng không nói được. Lời của em trai ngược lại cũng chưa nói. Hắn cũng là người Trần gia. Tại sao mình không thể cứu? Liền bởi vì hắn là mình đệ ruột. Trần Văn lại không thể cứu. Một khi cứu, còn không biết có bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ đâu. Đệ, liền làm vì Trần gia. Ngươi liền hy sinh một lần đi. Trần Văn nghiêm túc nói. Nguyên nhân cụ thể nàng ngay trước sau lưng nhiều như vậy người Trần gia không có biện pháp giải. Thích, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Trần Trác mình có thể hiểu. Nhưng rất đáng tiếc, tự hồ người em trai này cũng không để ý gì tới rõ ràng. Ta chẳng muốn vì gia tộc hy sinh. Ta chỉ muốn sống thật tốt. Trần Trác không vui nói. Chỉ cần là có thể sống được. Ta tình nguyện không làm người Trần gia đều được. Lời này vừa ra, Trần Văn sắc mặt thay đổi. Nàng rõ ràng, đệ mình thay đổi. Trần Trác lại cũng không phải cái đó có thể vì gia tộc một mực phấn đấu người tuổi trẻ. Hắn thành một cái chỉ cân nhắc cho mình tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Phạm sai lầm, vậy không thừa nhận, càng không biết tự sửa đổi. Hắn biến hóa quá lớn. Lớn đến Trần Văn cũng rất tức giận. Diệp Trần, ngươi còn chờ cái gì? Loại người này giữ lại. Không có bất kỳ chỗ dùng. Hắn chính là một cái cỏ đầu tường. Chỉ sẽ phá hoại các ngươi thuần dương tiên tông. Trần Văn lớn tiếng kêu một câu, giết hắn đi. Chết, Trần Trác làm sao vậy không nghĩ tới. Mình thân tỉ tỉ, lại chủ động để cho người khác giết mình. Cái này, thật đúng là khó có thể tưởng tượng à. Không, không muốn. Trần Trác rất muốn cầu khẩn Diệp Trần không nên động thủ. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giữ lại đối phương. Người nói đúng, xem Trần Trác loại người này, giữ lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Trần gật đầu một cái, ngươi người chị này đối em trai ngươi là hiểu rất thấu triệt à. Lúc này, vung tay lên, bên cạnh Trần Đông Lai khẽ gật đầu, trực tiếp bẻ gãy Trần Trác cổ. Bành, người sau thẳng tắp thi thể trực tiếp từ cửa thành lâu bên trên rớt xuống. Lại cũng không có bất kỳ sinh mạng hơi thở. Trần Văn sắc mặt rất khó xem. Diệp Trần giết Trần Trác thì thôi, hết lần này tới lần khác ở giết hắn sau đó còn cố ý giễu cợt một phen. Đây coi là cái gì? Diệp Trần, bây giờ là chúng ta quyết chiến lúc, ngươi có chiêu số gì cũng xử xuất ra đi, miễn được phía sau không cơ hội thi triển. Trần Văn nhìn Diệp Trần, nghiêm túc nói, nàng đối Diệp Trần không thể quen thuộc hơn nữa. Người đàn ông này khẳng định sẽ có một ít không nhất thiết thủ đoạn sử dụng được. Tuyệt đối vượt quá như thế đơn giản. Ta có thể có chiêu số gì? Người ta tay tất cả đều bày ở chỗ này. Diệp Trần thản nhiên nói, Trần gia chủ, các ngươi Trần gia cao thủ cũng tới đi. Chúng ta đều đã đang chờ. Lên, Trần Văn cũng không nói nhảm. Dưới quyền 10 cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong trực tiếp điều động. Còn có 20 cái phân thần trung kỳ cao thủ cũng là vọt tới. 30 cái siêu cấp cường giả hướng cửa thành lầu tới. Khí thế hung hăng, điệu bộ này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cho dù là gặp qua gió to sóng lớn Diệp Trần các người cũng là hơi biến sắc. Cái này 30 cao thủ đồng thời điều động, vậy cùng dáng điệu, thật sự là quá đáng sợ. Mưa gió biến sắc, nguyên phiến bầu trời cũng giống như là bị mang động, giống như thiên đạo uy áp như nhau. Tất cả áp lực cũng đặt ở Diệp Trần đám người trên mình. Khá lắm, Diệp Trần hô to một tiếng, nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết à? Một tiếng hô to, Trần Đông Lai đã là cái đầu tiên vọt tiến lên. Cao Dương cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù trong lòng cảm thấy lần này bọn họ rất khó thủ thắng, nhưng luôn là muốn thử một chút, vạn nhất thành đâu. Hơn nữa, hắn đụng gặp Trần Đông Lai, liền là muốn thử một chút, xem hắn và Trần Đông Lai, rốt cuộc ai có thể thắng. Trần Đông Lai đối phó 5 cái, hắn đối phó 5 cái, liền xem ai có thể chống đỡ tiếp. Nhưng Cao Dương trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Một khi Diệp Trần bên này lộ ra bại tướng, hắn bên này vậy sẽ lập tức rút lui, không làm trì hoãn. Dẫu sao vẫn là mình mạng nhỏ muốn chặt. Diệp Trần, Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người cũng là ngựa không dừng vó, theo sát phía sau. Mỗi người cũng tìm được riêng mình đối thủ. Lôi Vũ mang mình phương này trận doanh người rơi vào phía sau cùng. Cho dù tìm được đối thủ của mình, đánh cũng là không đếm xỉa tới. Ánh mắt phân ly, chỉ là ở hùa theo. Là người bình thường đều biết, hắn tâm tư không ở bên này. Lôi Vũ bây giờ tâm tư đều ở đây Cao Dương trên mình. Hắn ở chờ đối phương phát ra tín hiệu. Đến lúc đó, hắn liền có thể lập tức mang người lui ra chiến trường. Đem tất cả kẻ địch cũng để lại cho Diệp Trần bọn họ. Cứ như vậy, Lôi Vũ và Cao Dương các người có thể nhanh chóng rút lui, không có bất kỳ ngăn trở. Có thể Cao Dương sư huynh lúc nào phát ra chỉ thị đâu. Bành, oanh, ken két, tạm thời tới giữa, mảng lớn trên bầu trời đều là không ngừng lóe lên. Tất cả đều là Trần Đông Lai và Cao Dương các người kịch chiến đánh ra kinh khí. Diệp Trần các người cũng giống như vậy. Kinh khí càn quét, chung quanh một tia tia ánh sáng trắng không ngừng lóe lên. Giết! Trần Đông Lai cả người trên dưới đều là máu tươi. Cũng không biết là chính hắn, vẫn là người khác, nhưng hắn sát khí trên người nhưng là không giảm điểm tốt. Vậy cổ máu dũng khí, nhìn người cũng nhiệt huyết sôi trào. Diệp Trần các người cũng giống như vậy, chỉ có thể chiếu cố trước mặt chiến cuộc. Hắn dư quang khóe mắt nhìn lướt qua, mới phát hiện, Thuần Dương Tiên Tông bên này toàn tuyến cũng thuộc về lạc hậu trạng thái. Hơi lơ là, đều có thể toàn quân chết hết. Cẩn thận vừa thấy, trong mắt đều là vẻ âm trầm. Cứu kỳ căn bản, là Lôi Vũ đám người ở xuất công không ra lực. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.